Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 640, đấu thánh cũng phải phát tình. Mỹ Đỗ tòa bởi vì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bị đoạt đi, thất hồn lạc phách trở lại Xà Nhân tộc, vốn định trở lại vương cung nghỉ ngơi một chút, lại ngoài ý muốn phát hiện nào đó người ngồi xếp bằng tại nàng mềm trên giường tu luyện. Mỹ Đỗ Toa hơi sững sờ, vốn cho rằng nam nhân được đến Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương lại trở lại Xà Nhân tộc. Thấy đối phương nhắm mắt, khí tức nội liễm, hẳn là rơi vào cấp độ sâu tu luyện, cùng ngoại giới đoạn tuyệt quan hệ. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp lấp lóe. Nếu như cái này thời điểm chính mình đánh lén, không biết có thể hay không thành công. Thế nhưng là làm não hải hiện ra ý nghĩ này thời điểm, thì có một cỗ hồi hộp cảm giác. Mỹ Đỗ Tòa đang phải từ bỏ cái này ý nghĩ điên cuồng. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bị hắn cướp đi. Bất ngờ thanh âm tại Mỹ Đỗ Tòa bên tai vang lên. Mỹ Đỗ Tòa quay đầu, không biết khi nào Xà Nhân tộc bốn vị trưởng lão đứng tại bên cạnh nàng. Mỹ Đỗ Tòa gật gật đầu, nhìn đến chúng ta Xà Nhân tộc không có duyên với dị hỏa, một vị Xà Nhân tộc trưởng lão cảm thán một câu. Người này thực lực cực mạnh, giá trị cho chúng ta lôi kéo. Hắn luyện hóa về sau, với tư cách chủ nhân chúng ta mời hắn ăn một bữa cơm, xem như lôi kéo vị cường giả này. Nếu như lôi kéo không cho dù, vị thứ hai Xà Nhân tộc trưởng lão nói ra, việc này liền từ vương ngươi làm thay. Vị thứ ba Xà Nhân tộc trưởng lão nói ra. Bốn vị Xà Nhân tộc trưởng lão liếc nhau, trong mắt lóe lên không hiểu thần sắc. Sau đó, bọn họ lặng yên không một tiếng động rời đi vương cung. 10 ngày sau, Hồ Tương Đương tự nhiên mở to mắt, ánh mắt lóe qua một vệt sắc bén thần sắc, là một đôi đồng tử màu vàng, có điều rất nhanh ở giữa liễm. Đi qua 10 ngày gánh lấy, cuối cùng đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cho dung hợp, đánh một cái búng tay, tự nhiên đầu ngón tay xuất hiện một luồng ngọn lửa màu tím. Tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, phần thiên tử hỏa dung hợp Thanh Liên Địa Tâm Hỏa về sau, mạnh một cái cấp bậc. Nói rõ cách khác, phần thiên tử hỏa có thể tấn cấp, tự nhiên còn có thể cảm giác được phần thiên tử hỏa vô cùng hưng phấn. Bởi vì hấp thu một đóa dị hỏa duyên cớ, tự nhiên lấy ra một số dược tài, thì bắt đầu luyện đan, thuần thục đem dược tài nấu luyện thành dược dịch, tăng lên phẩm chất, loại trừ tạp chất, một bộ rườm già thủ pháp xuống tới, một khỏa phát ra mùi thơm đan dược chính là ra đời. Tự nhiên bởi vì làm thực lực tương đối cao, mà lại có dị hỏa duyên cớ, luyện dược tốc độ tăng lên rất nhanh, hiện tại đã có thể nhẹ nhõm luyện chế ra tam phẩm đan dược, tuyệt đối thượng phẩm phẩm chất loại kia, mà lại tự nhiên cảm thấy chính mình hẳn là có thể đầy đủ luyện chế tứ phẩm đan dược. Hiện tại tự nhiên luyện chế một khỏa tam phẩm đan dược, chỉ cần 10 phút đồng hồ thời gian, một canh giờ, tự nhiên luyện chế tiếp cận 10 khỏa tam phẩm đan dược. Đáng tiếc những đan dược này đối tự nhiên đến nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi hay là luyện đan sư, đột nhiên, một cái thanh lãnh mang theo một chút bối rối âm sau lưng tự nhiên vang lên. Tự nhiên quay đầu nhìn một chút, liền phát hiện Mỹ Đỗ Toa đứng ở phía sau, vẫn như cũ một thân màu tím cẩm bào, vẻn vẹn bao vây lấy uyển chuyển thân thể, xinh đẹp tuyệt luân trên mặt, mang theo một chút kinh ngạc. Thế nào, biết luyện đan có cái gì kỳ quái? Tự nhiên bĩu môi, mặt dày mày dạn dây dưa Mỹ Đỗ Toa 10 ngày qua, tăng thêm luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa 10 ngày qua, tự nhiên đã tại Xà Nhân tộc mang hơn 20 ngày. Đứng lên, chuẩn bị rời đi Xà Nhân tộc, ngươi bây giờ đã được đến Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, mà lại luyện hóa, chắc hẳn ngươi bây giờ đã đói, ta đã chuẩn bị tốt đồ ăn, hy vọng ngươi ăn về sau, Đừng tới quấy rầy ta xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa nhìn lấy Tử Nhiên nói ra. Thực dựa theo trưởng lão ý tứ, mời người nào đó ăn cơm là vì kéo một chút quan hệ. Thế nhưng là Mỹ Đỗ Toa nội tâm cao ngạo, làm sao có thể nói chi tiết, đem mời Tử Nhiên ăn cơm xem như để hắn rời đi xà nhân tộc điều kiện. Cái này cũng đã nói đi, Tử Nhiên kinh ngạc nhìn lấy Mỹ Đỗ Toa. Đây là mặt trời mọc ở hướng Tây à, chính mình được đến thanh liên địa tâm hỏa, đối phương hẳn không phải là hận không thể giết chính mình à. Thế mà mời mình ăn cơm, Tử Nhiên ánh mắt quái dị dò xét Mỹ Đỗ Toa một vị. Mỉm cười nói, Mỹ nữ mở miệng, ta tự nhiên không dám cự tuyệt, mà lại ta đến xà nhân tộc, chỉ là vì thanh liên địa tâm hỏa, không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ rời đi xà nhân tộc, đón đến. Tử Nhiên bổ sung một câu. Tử Nhiên tại xà nhân tộc đợi 20 ngày tới. Lầm cho là mình lâu dài đợi ở chỗ này gây nên Mỹ Đỗ Toa phản cảm. Cũng không biết nguyên nhân thực sự là xà nhân tộc trưởng lão muốn kéo áp sát chính mình. Mỹ Đỗ Toa mang theo Tử Nhiên đi vào vương cung nghe ngóng. Tinh xảo ngọc bàn bên trong. Tràn đầy từng đạo ngon thực vật. Tự nhiên vốn cho rằng, xà nhân tộc ăn đồ ăn cùng rắn một dạng, trực tiếp dùng cái đuôi quấn quanh nuốt sống đây. Thế nhưng là không nghĩ tới xà nhân tộc cuộc sống tạm bợ qua được còn thật dễ chịu. Thiêu nướng xào nấu bốc hơi đều có. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Xà nhân tộc mặc dù là loài rắn, nhưng là nửa người trên là nhân loại. Nửa người dưới mới là thân rắn, không có khả năng giống nguyên thủy loài rắn một dạng dùng thân thể quấn quanh con mồi nuốt sống. A, ngươi đột phá đến đấu tông, ngươi cái đuôi đâu? Đột nhiên, Tử Nhiên phát hiện một cái quái dị sự thật, phải biết lần thứ nhất gặp phải Mỹ Đỗ Toa thời điểm. Cái sau cùng phổ thông xà nhân một dạng, nửa người trên là thân người. Nhưng là nửa người dưới xác thực một đầu màu tím đuôi rắn. Căn bản không có hai chân. Nhưng là bây giờ, Mỹ Đỗ Toa lại có một đôi chân. Cái này khiến Tử Nhiên có chút ngạc nhiên. Không có, Mỹ Đỗ Toa lắc đầu. Giải thích nói, chúng ta xà nhân tộc có một loại bí pháp. Đạt tới đấu hoàng xà nhân, liền có thể sử dụng bí pháp. Đem thân rắn biến thành hai chân. Thực Mỹ Đỗ Toa cũng không hiểu rõ, vì sao xà nhân tộc trưởng lão hội bảo nàng dùng bí pháp đem thân rắn đổi thành hai chân. Thực nàng cũng không thích hai chân, càng ưa thích thân rắn. Thì ra là thế, Tử Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên tắc phía trên sớm có nói rõ, chỉ có đạt tới đấu tông ma thú, hoặc là phục dụng hóa hình đan ma thú, mới có thể biến thành hình người hình. Mặt ngoài cùng người không có khác nhau. Hắn nhìn đến Mỹ Đỗ Toa không có đuôi rắn ba, mà chính là một đôi chân. Còn tưởng rằng Mỹ Đỗ Toa đột phá đến đấu tông cấp bậc. Sau đó biến hóa đây. 10 ngày không ăn không uống. Dựa vào linh lực tẩm bổ thân thể. Tự nhiên còn có chút đói đây. Cũng không có cùng Mỹ Đỗ Toa tiếp tục nói chuyện. Kéo ra một cái ghế. Không khách khí mở bắt đầu ăn. Mỹ Đỗ Toa ngồi tại Tử Nhiên đối diện. Ngụm nhỏ ăn. Cũng không tệ lắm. Kẹp một khối không biết tên ma thú thịt kho tàu. Tử Nhiên soi mói. 10 ngày không có ăn uống gì. Tử Nhiên ăn thật nhiều. Có điều rất nhanh. Tử Nhiên cũng cảm giác được không thích hợp. Thân thể giống như có chút không đúng. Đến mức chỗ nào xảy ra vấn đề. Tự nhiên không có phát giác, chẳng lẽ là vật bên trong có độc, tự nhiên nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn lên đối diện Mỹ Đỗ Toa, phát hiện đối phương trắng nõn khuôn mặt đỏ bừng, trong con ngươi mang theo hỏa nhiệt, môi đỏ hơi hơi mở ra, vô hình mị hoặc xinh đẹp từ trên người Mỹ Đỗ Toa phát ra. Ngươi mặt làm sao như vậy đỏ, tự nhiên kinh ngạc nhìn lấy Mỹ Đỗ Toa. Một góc nào đó. Ngươi xác định không có vấn đề, tính kế một vị đấu tôn cường giả, ta luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Yên tâm, không có vấn đề, đây là ta xà nhân tộc lão tổ tông nghiên cứu bí pháp. Cũng không phải là độc dược, mà là một loại thôi tình bí pháp. Đừng nói là đấu tôn cường giả, liền xem như đấu thánh cũng phải phát tình. Vì xà nhân tộc có phát triển, chỉ có nắm giữ một cái cùng siêu cấp cường giả sinh ra con nối dõi, mới có thể thoát khỏi xà nhân tộc hiện tại khốn cảnh. Cùng đấu tôn cường giả sinh hạ con nối dõi, tiềm lực hẳn là có thể đầy đủ kích phát đến đấu tôn. Lại không tốt cũng là đấu tông. Trong một góc khác, có xì xào bàn tán truyền ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,